Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 26. 26. Người tốt bụng trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hải quân bắt đầu siêu tập tình báo. Cloud lại mang theo người đi dạo khắp nơi. Chủ yếu là Rida đi dạo khắp nơi quả táo vàng. Quả táo vàng, ăn một miếng là có thể trường sinh bất lão. Trên quầy hàng, một ông chủ bán táo cầm quả táo gào to bốn phía. Nhưng ba vị này sẽ không tin. Dù Rida nhìn còn nhỏ nhưng trên bản chất thì cô lại một mình bắt đầu kiếm ăn từ 8 tuổi, đương nhiên là có kiến thức. Nhưng trái cây ở quầy hàng bình thường, ngược lại cô cũng muốn ăn. Cloud, cho ta tiền, ta muốn mua để ăn. Rida duỗi tay nhỏ ra, nhìn về phía Cloud. Cho em tiền, Cloud sững sờ, sau đó mở to hai mắt. Tiền của em đâu, Rida? Tiêu hết rồi, hử, Cloud nhìn chằm chằm Rida. Rida gật gật đầu. Qua nửa ngày, trong đám người, vang lên giọng nói cao tới quãng tám của Cloud. Gần 10 triệu berry mà em lại tiêu hết rồi. Cloud khó có thể tin. Đây chính là 10 triệu. Em có biết 10 triệu là khái niệm gì sao? Thấy Rida bày ra dáng vẻ đáng yêu không đáp lời, Cloud đành phải nhìn về phía Kuro. Xảy ra chuyện gì? Việc kia, Rida tiểu thư nhìn chúng cái gì đều sẽ ném tiền xuống rồi cầm liền đi. Cũng mặc kệ bao nhiêu. Bình thường đều vượt qua giá trị lúc đầu. Cho nên, Kuro khổ sở nói, bản thân Rida vốn có khẩu vị lớn, dùng tiền còn vung tay quá chán. Trước kia Cloud tưởng đã đánh giá cao Rida, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp. 10 triệu, vật liệu bảo thủ Adam hình như cũng mới 1 ước mà, mới mấy ngày mà em đã ăn hết 1/11 chiếc thuyền tốt. Em ăn tinh khí trái cây làm gì, em ăn baku baku thì tốt bao nhiêu a? Nếu là em không ăn trái cây thì hiện tại ta đến làm thịt wapon, tìm trái cây cho em ăn. Cloud cắn răng oán hận nói, ăn cơm cái gì, đồ dạ dày vương nhà em phải là ăn hết mọi thứ mới có thể tiết kiệm tiền đi. Rida lôi kéo ống quần Cloud, bĩu môi, Cloud, ta đói, cho ta tiền. Cloud vỗ đầu một cái, ta đâu còn có tiền, trước đó một chút tiền tiết kiệm kia đã cho bình dân lốc thao. Ta nghĩ trên người em cũng có đủ liền không có chú ý giữ tiền, thật có lỗi, là ta đánh giá thấp em. Vậy làm sao bây giờ, ta đói. Rida đảo mắt đi, đề nghị, bằng không chúng ta ăn cơm chùa đi. Kuro đẩy mắt kính, có chút kích động. Các ngươi là hải quân, nên biết hổ thẹn đi. Cloud như muốn gào thét, đủ rồi, đi theo ta. Cloud thở dài, quay người đi về một hướng khác. Đi đâu, Rida hiếu kỳ nói. Tìm người hảo tâm cho chúng ta tiền. Người hảo tâm, nơi nào có, chờ ta một chút. Rida đi theo, ở thế giới này, có đồ vật là hợp pháp, đó chính là bang phái. Cloud không có tiền, nhưng bang phái có tiền a, bang phái như vậy rất giảng đạo nghĩa, nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Lại nói, trừ bang phái, ở Alabasta, còn có một thế lực, mà cũng tồn tại ở tiểu thành thị bến cảng này. Trước đó, thay quần áo khác. Ăn mặc quân phục hải quân vào, những người kia cũng không dám xuất động. Cloud đi vào một tiệm bán quần áo, đổi một thân trang phục đặc biệt của sa mạc, hai người khác cũng giống như vậy. Kuro giao tiền, hiện tại hắn có chút vốn liếng. Đổi xong quần áo, Cloud lập tức dẫn hai người tới chỗ đi dạo, nhất là hướng chui vào trong hẻm nhỏ. Kenbunsoku của hắn cũng giống như Rida, có khả năng cảm ứng phạm vi khá rộng, cảm ứng cả thành phố này cũng không có vấn đề. Mấu chốt là cường độ khí tức của bọn hắn đều không khác mấy, thực tế không thể nào khóa chặt chính xác. Hiện tại lại không phải tình huống vây bắt hải tặc tập hợp một chỗ bắt cóc con tin như ở Lốc Thao, Cloud cũng không phải kiểu Kenbunsoku tự mang thấu thị như Linlan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể chui vào mấy hẻm nhỏ, giống như là tìm chuột, trong hẻm nhỏ là chỗ người xấu cùng chuột thường ẩn hiện, khẳng định là sẽ có, mà hắn có Rida ở đây. Không lo không câu được cá. Một đứa bé đáng yêu như thế, đương nhiên sẽ có người hảo tâm khẳng khái giúp tiền. Này, ngừng lại một chút. Sau khi đi vòng trong mấy ngõ nhỏ, Cloud vừa tiến vào một hẻm nhỏ mới. Phía sau lập tức vang lên tiếng gọi, mấy đại hán từ cửa ra vào xuất hiện, vây quanh cả hẻm nhỏ lại. Một tráng hán dáng dấp cao lớn bước lên trước, cười lạnh. Giao ra chút tiền đi, em nhìn xem, đây không phải là người hảo tâm sao? Cloud chỉ vào bọn họ nói, đây chính là người hảo tâm mà anh. Rida khinh bỉ nhìn Cloud, anh thế này không phải chính là đoạt à, đúng, ta chính là đoạt. Tráng hán kia còn tưởng rằng đang nói hắn, cười càng lớn tiếng. Các ngươi là người xứ khác đi, vậy hãy để chúng ta đến dạy các ngươi quy củ của nơi này, cường giả có thể chi phối tất cả. Ta cũng rất thích quy củ như vậy. Flau gật gật đầu, Kuro bất đắc dĩ nhếch miệng, dù sao gọi hắn khẳng định là không có chuyện tốt. Nhưng loại tiểu lâu la này, Kuro còn chẳng thèm dùng tới vũ khí, ra tay rất thuần thục, hơn 10 người toàn bộ nằm trên mặt đất. Rida ngồi trên lưng một người, nâng một chiếc nhẫn vàng rõ ràng lớn bằng tay cô trên tay, sau đó nhét vào trong túi, đếm tiền. Flau, cũng chưa tới 10 vạn nha, thật là ít. Rida phàn nàn nói, ngậm miệng, còn không phải là bởi vì em, không phải vậy thì chúng ta cần thân mật viện trợ sao? Flau quát, một nhà không đủ, lại đổi mấy nhà nữa không phải là tốt rồi. Flau trợn trắng mắt, nói, đa tạ viện trợ, lần sau còn tìm các ngươi. Sau đó, mấy người tiếp tục đi dạo trong tòa thành thị này. Hảo tâm giống đám người vừa rồi vậy, trong tòa thành thị này kỳ thật không ít, đi dạo thêm mấy hẻm nhỏ, bọn Flau lại gặp một số người, mà kim ngạch viện trợ càng nhiều, xác suất Flau đụng phải người hảo tâm lại càng lớn. Bởi vì hắn để Rida để tiền cùng đồ trang sức ở vị trí dễ thấy, những người kia xem xét một hồi, hoặc, đây là người cần viện trợ, thế là lại hấp tấp đi lên đưa tiền. Đương nhiên, cũng xuất hiện đại thiện nhân nhìn thấy đứa bé đáng thương, muốn mang đến cho đứa bé cuộc sống càng tốt hơn. Chẳng hạn như người tới ngõ hẻm này viện trợ, chính là nhìn Rida quá đáng thương, muốn mang đi tới chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới. Loại người này, là Clau tự mình cảm tạ, ta, Baroque Hoa xã chúng ta, sẽ không bỏ qua các ngươi. Kẻ nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nói bằng giọng đứt quãng. Lúc này toàn thân hắn đều không thể nhân dạng, lại nói thêm một câu, ta để ngươi biến thành người lừa. Clau bĩu môi, mặc cho Kuro ở đó viện trợ siêu tập, sau đó giao cho Rida. Rida không muốn tiếp nhận viện trợ của loại người này, nhưng tiền là vô tội, vẫn nhẫn nại cố tiếp nhận, đếm đếm rồi nói với Clau nói. Chúng ta có 1 triệu á, oanh. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một đoàn Ibasira, trên cây cột còn quấn quanh khói trắng cuồn cuộn. Kỳ quái, giữa ban ngày mà người nào thả khói lửa. Rida nhìn về phía kia, vẻ mặt hiếu kỳ. Khói lửa, Clau cũng nhìn sang, nhướng mày. Cột khói trắng kia, Smoker, hỏa, hình như là có tình cảnh như vậy. Muốn đi xem sao? Kuro hỏi, không cần, chúng ta còn phải tìm người hảo tâm đâu, không có tiền không thể được. Rida bĩu môi, nhỏ giọng nói, vừa rồi ai nói hải quân nên biết hổ thẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clau lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Rida, em cho rằng đây là vì ai? Được rồi, chính mình tự mình tìm, tự mình đồng ý cho người ta ăn no bụng. Clau thở sâu, đi đến phía trước, cách chương.